Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, đau đớn, không thể tưởng tượng cảnh tượng, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, Lâm Tử Diệp ngửa đầu, khó hiểu hỏi, mẫu thân. Cha muốn đi làm cái gì? Cha biểu tình thực nghiêm túc. Lâm Vân Tịch cười giải thích. Diệp Nhi, cha ngươi trong cơ thể minh sát cũng không có chân chính tiêu diệt. Êm đềm gia chủ mang cha ngươi lại đây. Có thể đem cha ngươi trong cơ thể minh sát hoàn toàn tiêu diệt. Về sau cha ngươi liền sẽ không ở chịu minh sát tra tấn chi khổ, Nga. Nguyên lai là như thế này. Lâm Tử Diệp đã hiểu, như thế rất tốt. Hắn cười tủm tỉm nhìn êm đềm đêm, mềm mại trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. Êm đềm gia chủ, ngươi lần này bắt Diệp Nhi, đến cũng đáng đến, Diệp Nhi giúp ngươi tìm về nữ nhi, ngươi giúp Diệp Nhi đem cha ta trong cơ thể minh sát tiêu diệt. Chúng ta thật đúng là rất có duyên, đến lúc này vừa đi chi gian, liền ai cũng không nợ ai. Êm đềm gia chủ đối Lâm Tử Diệp nói phi thường tán đồng. Hắn sang sảng cười cười, tiểu vương gia, có chút duyên phận, là mệnh trung chú định, đôi khi, làm người không thể không tin tưởng, bổn gia chủ phi thường cảm tạ ngươi, làm bổn gia chủ tìm được rồi thân sinh nữ nhi, lấy Tích Nhi thiên phú, nàng chính là chúng ta Vân An đảo tương lai hy vọng, Lâm Tử Diệp gật gật đầu. Sáng ngời mắt to sáng ngời có thân. Thanh triệt đáy mắt có ý cười chậm rãi nhộn nhạo mở ra, êm đềm gia chủ nói chính là. Có chút duyên phận thật sự thực kỳ diệu. Hắn hy vọng chính là, bọn họ người một nhà vĩnh viễn ở bên nhau, vĩnh không xa rời nhau. Ân, bất quá quân thượng là đi vào, không biết cái gì thời điểm sẽ ra tới, bất quá sẽ không có nguy hiểm. Bổn gia chủ liền không cùng các ngươi mẫu tử hai người đợi, êm đềm gia chủ cười nói. Vào cái này sơn động, ở tà ác đồ vật đều phải chết, bất quá hắn đến trở về bồi Dung Nhi đi, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Làm phiền êm đềm gia chủ, êm đềm đêm thôi dừng tay. Một thân đại khí nghiêm nghị, sảng khoái mà nói, quân thượng cũng không cần phải nói này khách khí nói. Một ngày này tam cơm, bổn gia chủ đều sẽ làm người đưa lại đây. Cách vách còn có một cái tiểu sơn động, có thể che mưa chắn gió. Các người mẫu tử hai người có thể đi bên trong chờ quân thượng ra tới, hảo. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, êm đềm gia chủ nhìn nàng cười cười. Này Nam Cung Vân Tịch là một người đạm như cúc nữ tử. Một trương tươi mát thoát tục dung nhan, thật là thế gian ít có. Hắn thu hồi ánh mắt, đáy mắt kinh diễm chợt lóe rồi biến mất, xoay người cười rời đi, Lâm Tử Diệp nhìn chung quanh. Nói. Mẫu thân, lúc này Thái Dương chiều đến ấm áp cùng, chúng ta ngồi ở bên ngoài chờ cha đi. Hảo, Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu, Lâm Tử Diệp lôi kéo mẫu thân đi đến bình thản địa phương. Hắn từ hắn trong không gian lấy ra một trương đại đại thảm, mẫu thân. Ngồi, mệt mỏi liền nằm xuống nghỉ ngơi một hồi. Thảm rất lớn, hắn hiện tại sao băng giới chính là cái gì đều có ân. Lâm Vân Tịch chậm rãi ngồi vào thảm thượng, gió biển rất lớn. Nhưng ánh mặt trời ấm áp, cũng không tồi, Lâm Tử Diệp cũng ngồi xuống. Hắn kiều chân bắt chéo, đem đầu gối lên Lâm Vân Tịch trên đùi, Lâm Vân Tịch yêu thương nhẹ nhàng vuốt ve hắn đầu. Khóe miệng nhộn nhạo dịu dàng ý cười, mẫu tử hai người chung quanh. Ấm áp lan tràn, Lâm Tử Diệp nhìn xanh thảm trời xanh, hắn ngước mắt nhìn mẫu thân. Trong suốt mắt to xẹt qua một mạt đau lòng, như thế xinh đẹp trời xanh, nếu là mẫu thân có thể nhìn đến thì tốt rồi. Hắn cười nói, mẫu thân, thiên thực lam đâu, phải không? Mẫu thân thật lâu không có nhìn thấy trời xanh, nàng cười đến vẻ mặt bình tĩnh. Tươi cười sạch sẽ mà thuần túy, trong đầu phác họa ra trời xanh mây trắng bộ dáng, Lâm Tử Diệp bẹp bẹp cái miệng nhỏ. Thần sắc mất mát hỏi. Mẫu thân, ngươi về sau, nhất định có thể thấy, có phải hay không? Lâm Vân Tịch nhanh chóng gật gật đầu. Diệp Nhi, ngươi không cần lo lắng, mẫu thân nhất định sẽ thấy được, có lẽ sẽ không chờ lâu lắm là có thể thấy được, nàng đã quyết định. Trở lại đế đô, liền đi thần trong tháp lấy Phượng Minh giới, mẫu thân. Ngươi cũng không thể lừa Diệp Nhi, bằng không Diệp Nhi sẽ càng thương tâm hơn, Lâm Tử Diệp có chút không tin mẫu thân nói. Mẫu thân nói lời này, chỉ là vì khoan hắn tâm, Lâm Vân Tịch cúi đầu. Nhợt nhạt cười, lộ ra một cổ có thể trấn an linh hồn siêu phàm mị lực. Diệp Nhi, mẫu thân sẽ không lừa gạt ngươi. Mẫu thân nha, muốn tận mắt nhìn thấy ngươi cùng ca ca ngươi lớn lên. Nhìn các ngươi một chút trường cao. Nhìn các ngươi một chút hiểu chuyện. Nhìn các ngươi sở hữu hết thảy, Lâm Vân Tịch đáy lòng có vô số khát khao, nếu có thể. Nàng muốn cho hai cái nhi tử quá tự do tự tại sinh hoạt, chính là này tựa hồ không có khả năng. Lâm Tử Diệp cái này vui vẻ cười cười. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn chung quanh cảnh sắc, cấp mẫu thân miêu tả chung quanh hết thảy, Long Diệp Thiên vào sơn động về sau. Ánh vào mi mắt chính là phiến màu lam biển sao, nhìn như bình thường sơn động. Tiến vào lúc sau lại là khoảng trời riêng, chỉ là nơi này linh khí thật sự thực thuần khiết. Thuần tịnh đến làm người tham lam đến không nghĩ đi ra ngoài, hắn từng bước một đi phía trước đi. Dưới chân có màu lam như nước giống nhau chất lỏng, không phải thủy. Lại giống thủy giống nhau lưu động. Hắn hành tẩu ở bên trên, cảm giác mềm mại, đặc biệt kỳ diệu, hắn một thân màu trắng hoa bào. Thậm chí là tóc, đều bị chiếu rọi ra nhàn nhạt màu lam, hắn từng bước một đi phía trước đi. Nơi này tựa như một cái kỳ quái không gian, tinh màu lam tinh quang lập lòe lóa mắt quang mang, cảm. Nhận được chung quanh thuần tịnh linh khí, Long Diệp Thiên khóe môi hơi hơi dơ lên, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một mặt hy vọng, hắn đã từng đối Minh Sát vô kế khả thi. Thậm chí ở Minh Sát cắn nuốt hắn. Ý chí nhất bạc nhược thời điểm bị người giết chết, một hồi minh hôn, liền sống hắn, cũng đem hắn cùng Tịch Nhi vận mệnh liên lụy ở bên nhau. Đối với Minh Sát, hắn đã hận lại cảm kích, chính là đi rồi hồi lâu. Hắn thân mình cũng không có bất luận cái gì cảm giác dưới chân màu lam chất lỏng. Mặc kệ hắn như thế nào dùng sức, chân vẫn như cũ dừng lại ở mặt ngoài, sẽ không hãm đi xuống, dần dần. Lam quang trở nên phi thường mãnh liệt, Long Diệp Thiên hướng tới lam quang mãnh liệt địa phương đi. Đến, bỗng nhiên, dưới chân vừa chợt, hắn cả người đi xuống lạc, Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Nhanh chóng thúc giục linh lực ổn định chính mình thân mình, giảm xuống tốc độ dần dần cân bằng. Xuống dưới, hắn sắc bén ánh mắt nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này là một cái thẳng hạ sơn động, chẳng lẽ hắn vừa rồi chỗ đã thấy hết thảy đều là ảo giác sao? Êm đềm gia chủ nói linh khí tinh hạch, lại ở cái gì địa phương? Giảm xuống một hồi lâu, Long Diệp Thiên bỗng nhiên dừng ở một chỗ xương trắng lượn lờ trong sơn động, chung quanh cục đá. Liền như nở hoa rồi dường như, có rất nhiều đạm sắc như quả nho một thứ, liền như cục đá nở hoa rồi giống nhau. Kỳ diệu mà mỹ lệ, đột nhiên, ở xương trắng lượn lờ địa phương. Một cổ thật lớn mãnh liệt khí lãng hướng muốn ném đi hết thảy. Nhanh chóng chui vào hắn trong cơ thể ân. Kịch liệt đau đớn làm Long Diệp Thiên không thể ức chế kêu rên một tiếng, thân mình cũng đột nhiên. Bị một cổ khí lãng thổi quét lên. Phiêu phù ở giữa không trung, trong cơ thể đau đớn làm hắn song quyền gắt gao nắm ở bên nhau chung. Quanh một cổ mạc danh uy áp cũng không ngừng hướng tới hắn bao phủ lại đây. Mang theo nồng đậm bá đạo chi ý, Long Diệp Thiên trong lòng biết đều minh. Cái này cường đại hơi thở hắn thừa nhận không được, nhưng giờ phút này trong cơ thể đau đớn làm hắn không có chút nào sức lực lại đi đối mặt này cổ. Thổi quét mà đến cường đại uy áp. Hết chương.